Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 579 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Văn Hòa đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 579 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2945. Lệ Dao không thoát khỏi trói buộc của Trúc Liệt, cảm giác cổ mình sắp bị bóp nát. Sát khí lạnh như băng trong mắt Trúc Liệt càng làm cho hắn tim gan tan vỡ, chỉ có thể nghiêng đầu kêu cứu Dương Khai. Hai người nếu cùng tới đây, như vậy lời Dương Khai nhất định phải có trọng lượng. Dương Khai lại nhún vai nói, Lệ Huynh, ngại quá, chuyện này ta không có giúp được ngươi. Trong cổ họng Lệ Dao phát ra tiếng a a, đã không nói được chữ nào. Một đám trưởng lão Ly Long Cung lòng như lửa đốt, trơ mắt nhìn cung chủ nhà mình bị làm nhục. Lên không được, không lên cũng không xong, hết sức khó xử. Quên nói với người, vị Long tộc này là đệ đệ của Trúc Tình, đến từ Long đảo, người còn nhớ Trúc Tình chứ? Chính là con rồng cái đã đi chỗ đó. Nói lại chuyện này, Lệ Huynh cũng phải gánh trách nhiệm rất là lớn à. Dương Khai bình thản thở dài. Trúc Tình đi tới nơi đó đến nay còn chưa có về, hình như gặp nguy rồi. Tiếp theo, đệ đệ nàng liền rời Long đảo, muốn đi cứu tỷ tỷ mình. Ai, tỷ đệ tình sâu, thật làm cho người ta cẩn thận. Nhưng hắn biết chuyện này là do ngươi gây ra, cho nên ấn tượng với Lệ Huynh không được tốt. Lệ Dao mắt sắp trợn ngược, chỉ còn một mảnh màu trắng. À đúng rồi. Dương Khai tiếp tục đổ dầu vào lửa. Vị huynh đài này có vẻ không ưa những tồn tại huyết thống không có thuần khiết. Gặp một giết một, thấy hai giết đôi. Trước khi đến đây, ta có nói qua tình huống của Lệ Huynh, không biết hắn có nghe được không. Tóm lại đây là chuyện của Long đảo cùng Ly Long cung ngươi, ta là người ngoài không có tiện nhúng tay. Đến lúc này, Lệ Dao mới hiểu được nguy cơ mà Dương Khai nói là có ý gì. Đây đúng là nguy cơ lớn, hắn nghĩ vỡ đầu cũng không có hiểu được. Long tộc người thường khó gặp, sao cách hai ba hôm lại xuất hiện một con trước mặt mình. Hơn nữa đều có quan hệ cùng cung chủ Lăng Tiêu Cung. Hiện nay hắn càng cảm thấy đằng sau Lăng Tiêu Cung có bóng dáng của Long đảo. Tình hình hiện nay dù Long tộc này thật sự giết mình, mình cũng không có chỗ nói lý, càng đừng mong những thủ hạ kia sẽ báo thù rửa hận giúp cho mình. Hắn muốn nói chuyện nhưng làm sao cũng không phun ra một chữ. Bất đắc dĩ đành giơ bàn tay lên, dựng lên ba ngón tay không ngừng vùng vẫy. Lệ Huynh, người nói vậy là sao? Ra dấu tay, ta không có hiểu. Dương Khai nét mặt mờ mịt, Lệ Dao tiếp tục vẫy. Dương Khai coi như không thấy. Ba ngón tay biến thành hai, rốt cuộc chỉ còn một ngón. Dương Khai thế mới nói. Ta hiểu một chút rồi. Nếu Lệ Huynh thành tâm thật lòng, vậy ta cảm thấy có thể thương lượng được. Hắn quay sang Trúc Liệt nói. Thả người ra trước đi. Nếu thật giết hắn thì đừng có mong tìm được tỷ tỷ người. Trúc Liệt hừ lạnh một tiếng, ném Lệ Dao đi như một miếng vải rách. Oành một cái, Lệ Dao té mạnh xuống đất, lăn mấy vòng rồi dừng lại, thở hổn hển, ho khan kịch liệt. Khó khăn lắm mới ổn định thân hình, nhưng không có dũng khí liếc nhìn Trúc Liệt. Ánh mắt tránh né sợ hãi cực điểm. Nếu là đế tôn tầng 3 khác ở đây, hắn sẽ không biểu hiện thê thảm như thế. Nhưng cố tình là đối mặt Long tộc thuần khiết, sâu trong lòng hắn không sinh ra được ý nghĩ oán hận hay chống cự. Chỉ cảm thấy mình không bằng người ta, đáng bị ngược đãi. Lệ Huynh, chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát thôi. Dương Khai nhìn Lệ Dao nói, Lệ Dao bất lực gật đầu. Dương Khai cười cười. Đừng có ủy khuất như vậy, cũng không phải thật sự lấy mạng ngươi. Chỉ cho ngươi đi dẫn đường mà thôi. Hướng chi, ngươi còn có thu hoạch. Bổn cung chủ có thể giãn nợ một năm. Khóe miệng của Lệ Dao co rút không ngừng, hối hận muốn chết. Sớm biết Dương Khai dẫn Long tộc tới, người ta nói gì hắn cũng nghe theo. Làm gì cò kè mặt cả. Giờ thì hay rồi, vốn kỳ hạn 3 năm, giờ rút xuống còn có 1 năm, còn là tự mình yêu cầu. Lệ Dao xoay người, căn dặn các trưởng lão đế tôn cảnh. Xin nhờ các vị chăm lo trong cung, Lệ Mỗ đi một chuyến sẽ trở về. Các trưởng lão không ngừng gật đầu, tràn đầy đồng tình nhìn Lệ Dao. Bọn họ cũng biết tình huống của Lệ Dao, hiểu được hắn không phải nhát gan sợ chuyện, chỉ là đụng phải khắc tinh, thật không còn cách nào khác. Tế ra Lưu Vân Tòa, ba người đi vào, hóa thành ánh sáng phóng đi phương Bắc. Tình giới tứ đại vực, mỗi một đại vực đều có hiểm cảnh cùng cấm địa. Nam vực có Nam Chiểu, Đông vực có Man Hoang, Tây vực có Tây Mạc, Bắc vực có Đống Thổ. Đây chỉ là mấy chỗ nổi danh nhất. Các hiểm cảnh lớn nhỏ khác thì đếm không hết. Nhưng nếu nói trình độ nguy hiểm cùng xác suất tử vong, Bắc vực Đống Thổ nếu xếp thứ hai, vậy không nơi nào dám đứng hạng nhất. Danh tiếng Đống Thổ được toàn tinh giới công nhận là chỗ nguy hiểm nhất, là cấm địa sinh mệnh mà ngay cả đại đế cũng không dám tùy tiện đi vào. Những chỗ khác như Nam Chiểu, Man Hoang, ít nhiều còn che giấu sinh cơ. Nhưng mà trong Đống Thổ chỉ có cái chết cùng băng hàn, không có gì khác. Ai biết bên trong Đống Thổ là gì, bởi vì người đi vào đều chết hết. Lệ Dao có thể may mắn thoát ra từ Đống Thổ. Đầu tiên là hắn may mắn, hai là không đi quá sâu. Năm đó chỗ hắn đi chỉ là bên ngoài Đống Thổ mà thôi. Đó là chuyện mấy trăm năm trước. Năm đó Lệ Dao vừa mới thăng cấp đế tôn tầng 3, nhất thời ý chí bùng phát, tùy ý ngông nghênh, cảm thấy thiên hạ rộng lớn, có chỗ nào mà không đi được. Nhất thời tâm huyết sôi trào đi Đống Thổ một chuyến. Một chuyến này cự tử nhất sinh, sau đó Lệ Dao thề cả đời sẽ không đi Đống Thổ. Cây long huyết hoa kia chính là lúc đó được Lệ Dao mang về Linh Long Cung. Không ngờ cách mấy trăm năm vẫn phải đi thêm một chuyến. Ngay cả thời gian đã lâu, Lệ Dao vẫn còn nhớ rõ như mới về những gì đã trải qua. Trên đường đi cũng tiết lộ không ít tin tức về Đống Thổ cho Dương Khai cùng Chúc Liệt biết. Dù không nhiều, nhưng ít ra cũng có tác dụng. Theo lời Lệ Dao, đặc điểm lớn nhất của Đống Thổ chính là lạnh giá. Lạnh không phải là theo nghĩ thường, mà là lạnh diệt tuyệt sinh cơ, lạnh không thể nào chống đỡ được. Chỗ quỷ quái đó như khắc chế trời sinh với sinh mệnh. Bất cứ thứ gì có sinh cơ đều không thể nào sống sót lâu dài. Tình báo này nhanh chóng được chứng thực. Lưu Vân Toa càng đi về phía Bắc, hoàn cảnh bên ngoài ngày càng lạnh giá. Hiện ra trong mắt là một mảnh trắng xóa, không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc. Trên trời không ngừng có tuyết rơi như lông ngỗng. Toàn bộ thế giới như đóng băng. Ngoài màu trắng ra, căn bản không thấy có màu sắc nào khác. Dù bên trong Lưu Vân Toa, ba người vẫn cảm giác được hơi lạnh nhẹ nhẹ, dù khá yếu nhưng cũng cực kỳ khó. Lưu Vân Toa dù là bí bảo phi hành, nhưng tốt xấu gì cũng là một món đế bảo. Còn từ tay của Hậu Vũ làm ra, mang theo rất nhiều chức năng phòng ngự. Đế bảo như vậy còn không chống nổi lạnh giá ăn mòn, có thể thấy hoàn cảnh bên ngoài ác liệt ra sao. Sắc mặt của Lệ Dao ngày càng khó coi, nếu không có Chút Liệt uy hiếp, sợ rằng hắn đã đổi ý chạy trốn trở về. Xuất phát từ Ly Long Cung được 10 ngày, ba người miễn cưỡng coi như đến bên rìa của Đống Thổ. Lệ Dao vẫn còn nhớ rõ khu vực tìm được Long Huyết Hoa, cho nên vẫn luôn chỉ dẫn phương hướng. Lại 2 ngày sau, Lệ Dao đột nhiên hưng phấn nói. Bên kia, nhìn thấy Tam Chỉ Sơn hay không? Là chỗ đó. Năm xưa ta tìm được Long Huyết Hoa tại đây. Dương Khai nhìn sang Chúc Liệt nhíu mày, chậm chậm lắc đầu. Hắn là tỷ đệ với Chúc Tình, đều là Hồng Long, có cảm ứng với nhau. Nếu Chúc Tình còn ở bên đó, hắn nhất định sẽ có cảm giác. Nhưng lúc này hắn không hề cảm nhận được khí tức của Chúc Tình. Nhưng mặc kệ ra sao, Dương Khai vẫn không chế Lưu Vân Toa bay về Tam Chỉ Sơn. Ở giữa có khe núi, Lưu Vân Toa đáp xuống, ba người lần lượt đi ra. vừa rời khỏi phòng hộ của Lưu Vân Toa, rét lạnh xâm nhập đến xương tủy sâu trong linh hồn, từ khắp mọi hướng ập đến, làm ba người không khỏi rùng mình, vận chuyển đế nguyên. Lúc này mới chỉ là bên rìa của đống thổ, đã rét lạnh như vậy. Và giả đế tôn tầng thứ nhất bình thường ở nơi đây, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Thật khó tưởng tượng tình cảnh bên trong đống thổ như thế nào. Lòng tức của Trúc Liệt dường như có chút khắc chế với loại âm hàn này. Lệ Giao thấy như vậy, không khỏi xích lại gần hắn. Nhưng nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Trúc Liệt, không khỏi cười khang, lùi lại hai bước. Dương Khai phát ra thần niệm bao trùm trăm dặm, một hồi mới thu hồi, không khỏi rùng mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn cảm giác thần niệm của mình như bị đông cứng, nếu không thu về, sợ rằng sẽ bị tổn thương. Khi đó, người chỉ cho Trúc Tình chính là nơi này sao? Dương Khai quay sang hỏi Lệ Giao. Lệ Giao vội nói, xác định là chắc chắn, ta nhớ rõ nơi này, trừ khi trong đống thổ còn có một chỗ giống y như nơi này. Tam Chỉ Sơn là dấu hiệu rõ ràng, dù cách xa mấy trăm năm, nhưng Lệ Giao vẫn không nhớ nhầm được. Vừa nói hắn vừa vẫy tay. Ta nhớ năm xưa tìm được Long Huyết Hoa ở hướng này. Dương Khai cùng Trúc Liệt đi theo. Không lâu sau, Lệ Giao dừng lại, nhìn về Tam Chỉ Sơn, lại tính toán kiểm chứng hồi lâu mới nghiêm mặt gật đầu. Chính là chỗ này tuyệt đối không sai. Trúc Liệt cũng nói, ta cảm giác được một tia long tức yếu ớt. Nói rồi liền khoát tay, bàn tay phun ra ngọn lửa, hóa thành hỏa long sống động, đánh vào mặt tuyết. Ngọn lửa cực nóng hòa tan lớp tuyết, bên dưới xuất hiện khe rãnh sâu mười mấy trượng, hiện ra bùn đất bị chôn giấu. Bùn đất bị đông cứng còn chắc hơn sắt thép, lại có một dấu vết rõ ràng, tự như móng vuốt rất là lớn. Lệ Giao hưng phấn nói, nhìn xem, tôi nói đúng chứ, đây chính là chỗ cự long nằm xuống. Dấu móng vuốt lớn chính là móng vuốt cự long đã để lại, dù xa cách trăm năm, nhưng mà dưới lớp tuyết che phủ vẫn bảo tồn nguyên vẹn. Chương 2946. Ba người cùng nhau ra tay, nhanh chóng dọn sạch tuyết động ở xung quanh. Dấu vết cự long ngã xuống liền hiện ra. Đúng như Lệ Giao nói, chỗ này chỉ có dấu vết, không có xác cự long. Bởi vì tinh hoa xác thịt cùng xương cốt của cự long đều thành chất dinh dưỡng, sinh ra một đóa long huyết hoa. Chỗ này không có bất cứ tin tức nào của Trúc Tình để lại. Không ai biết nàng từng đến đây chưa. Dương Khai cảm ứng thật lâu rồi lắc đầu. Lực lượng căn nguyên không ở chỗ này. Dù hắn không phải là long tộc, nhưng tu luyện hóa long quyết của Trúc Tình truyền cho, lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long bắt đầu chân chính dung hợp với hắn. Huyết mạch cũng đang dần dần chuyển hóa sang bên long tộc. Cho nên nếu ở nơi này có căn nguyên long tộc, thì hắn nhất định có thể cảm ứng ra. Trúc Liệt liếc hắn. Ta muốn thi triển bí thuật của long tộc, người hộ pháp cho ta. Dương Khai nghiêm nghị gật đầu đi sang một bên. Lệ Giao sắc mặt vừa động, tò mò khao khát nhìn Trúc Liệt. Bí thuật long tộc rất là huyền diệu, chỉ có mang theo huyết mạch long tộc mới thi triển được. Dương Khai có thể áp chế Trúc Liệt cùng Trúc Tình trên huyết mạch, nhưng không trải qua học tập hệ thống. Ngay cả hắn cũng không thi triển ra được bí thuật của long tộc, bởi vì nó liên quan đến vận dụng long nguyên cùng chú ngôn long ngữ. Lệ Giao có một tia huyết mạch long tộc pha tạp, tự nhiên vừa tò mò lại hướng tới nó. Trúc Liệt nhắm mắt, tĩnh tâm ngưng thần. Một lát sau, hắn chợt mở mắt, ngón tay như dao xẹt qua tay kia, móng tay sắc nhọn cắt vỡ lòng bàn tay, không khí liền tràn ngập mùi máu tanh. Trúc Liệt nắm chặt bàn tay có vết thương giơ lên cao, long nguyên tuôn trào, miệng phát ra chú ngôn. Chú ngôn huyền ảo, người khác nghe rất trúc trắc, như là Trúc Liệt đang nhét đầy miệng rồi nói chuyện. Lệ Giao vẫn tai nghe mà mờ mịt, sốt ruột đến vò đầu bứt tai, thật khó khăn lắm mới gặp được một long tộc thuần khiết thi triển ra bí thuật long tộc trước mặt mình. Hắn tự nhiên có lòng muốn học tập, đáng tiếc người ta nói cái gì cũng không hiểu, làm sao mà học được đây. Dương Khai cũng không hiểu, nhưng cảm thấy Trúc Liệt thi triển bí thuật long tộc này có chỗ tương tự Cát Vu thời kỳ thượng cổ thi triển vu thuật, đều cần ca hát chú ngôn. Trước mặt hai người, từng giọt máu tươi nhỏ ra từ bàn tay của Trúc Liệt. Máu rồng không giống máu thường, như ngọn lửa thiêu đốt, tỏa ra khí tức nóng rực. Rơi xuống đất, phát ra tiếng xèo xèo, nhập vào mặt đất rồi biến mất. Gió mạnh thổi lên, bông tuyết bay bay. Tiếng chú ngôn của Trúc Liệt ngày càng cao vút, dần dần tương tự long ngâm, lại như sấm rền, chấn màng tai của người ta đau đớn. Tóc đỏ tung bay, quần áo phần phật, thiên địa như bị long ngâm tràn ngập. Đột nhiên, Trúc Liệt ngừng lại, khi thế vọt lên đỉnh liền tụt xuống như bóng xì hơi. Nét mặt tuấn tú cũng toát ra mồ hôi. Dù không biết là bí thuật long tộc kiểu gì, nhưng một chiêu này rõ ràng làm hắn tiêu hao rất lớn. Dương Khai cùng Lệ Giao đều nhìn hắn, ánh mắt Trúc Liệt lại cụp xuống nhìn vào lòng đất. Mặt đất bị máu tươi của hắn thấm đẫm, lúc này thành một mảnh đỏ rực. Năng lượng nóng bỏng va chạm với khí lạnh nơi này, tỏa ra luồng khí nóng. Đến một lúc, ánh mắt Trúc Liệt sáng ngời, đồng thời Dương Khai cùng Lệ Giao cũng phát hiện ra biến hóa. Mặt đất bị máu nhuộm đỏ đang nhúc nhích, như có thứ gì muốn chui lên mặt đất. Ba người nhìn vào, một chấm đỏ sẫm toát ra mặt đất, sau đó vọt lên cao, mở rộng cành lá, chỉ một thoáng liền thành một cây cao ba tấc, đỏ rực như đúc bằng máu, nhìn thoáng qua, thứ này giống như một cây huyết san hô. Trúc Liệt hút cây huyết san hô lên, nâng trên tay, ánh sáng trên cây tụ tập, như có linh tính bay về một hướng, như sợi dây đỏ buộc vào cành cây. Rất quỷ dị là sợi dây đỏ này bay lại khác với hướng gió. Trúc Liệt chỉ về sợi dây đỏ chỉ dẫn. Trúc Tình bên kia, còn sống. Dù không biết làm sao hắn có thông tin này, nhưng chắc chắn là liên quan tới bí thuật long tộc mà hắn đã thi triển vừa rồi. Dương Khai không nói một lời tế ra Lưu Vân Tòa. Đi thôi. Lệ Giao đứng yên ở đó, nịnh nọt nhìn Dương Khai. Dương công chủ, Lệ Mỗ đã dẫn mọi người đến đây rồi. Lộ trình tiếp theo... Này, quân tử, động khẩu không có động thủ nha. Tốt xấu gì, Lệ Mỗ cũng là... Hắn chưa nói hết, đã bị Trúc Liệt xách lên, ném thẳng vào Lưu Vân Toa. Lập tức khuôn mặt đầy u oán. Hắn không rõ vì sao vị long tộc này còn không có chịu bỏ qua cho mình. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, dẫn Dương Khai cùng Trúc Liệt đến chỗ này. Chuyện tiếp theo không liên quan gì tới hắn mới đúng. Hắn có thể rời chỗ quỷ quái này trở về Ly Long Cung, nhưng cố tình là không được như mong muốn. Thân là đế tôn tầng 3, hắn đã qua nhiều năm không cảm thụ bất lực như vậy. Thầm hạ quyết tâm, chuyến này còn sống sót trở về, sau này ta không muốn giao tiếp cùng với long tộc nữa. Thật là ăn hiếp người ta mà. Lưu Vân Toa phá không bay đi, tốc độ ngày càng chậm. Trúc Liệt thi triển bí thuật liền trở nên suy yếu. Huyết san hô đã nằm trên tay của Dương Khai, dựa vào ánh sáng đỏ chỉ dẫn mà tìm kiếm Trúc Tình. Mới đi vào đống thổ chưa đến 2.000 dặm, Lưu Vân Toa đang bay chợt chấn động mạnh, sau đó cắm đầu xuống dưới. Dương Khai cả kinh, còn tưởng là bị công kích, nhưng lập tức liền hiểu được là chuyện gì, đã văng Lệ Giao ra ngoài, đồng thời gọi Trúc Liệt đang tỉnh tọa khôi phục. Tiếp theo hắn thu hồi Lưu Vân Toa đứng trên không trung. Gió rét thấu xương thổi tới, ý lạnh bao phủ cả người như đông cứng thần hồn. Trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy, ngay cả cường giả tu luyện pháp tắc hệ băng sợ rằng cũng không ở lâu được. Lệ Giao rung cầm cập bay tới, buồn bực hỏi. Sao vậy? Vừa rồi trong Lưu Vân Toa ít ra còn có một tầng cách ly, giờ thì trực tiếp dùng thân thể tiếp xúc đống thổ. Hắn cảm giác được sinh cơ mình đang từ từ trôi đi. Tuy rằng nhất thời không đáng lo, nhưng ở lâu chỗ này vậy sẽ tổn thọ. Không có gì, tiếp theo chúng ta phải tự đi thôi. Dương Khai nói rồi nhìn sang Trúc Liệt. Đế bảo phi hành như Lưu Vân Toa, ở chỗ này bị đông cứng, không thể hoạt động bình thường. Chuyện này nếu không phải bản thân trải qua, nói ra cũng không có ai tin. Trúc Liệt không đổi sắc, sắc mặt Lệ Giao thì trắng bệch, chần chừ một chút rồi nói. Hai vị, Lệ Mỗ có yêu cầu quá đáng. Trúc Liệt nhìn hắn thần sắc lạnh như băng, còn khủng bố hơn cả đống thổ. Lệ Giao lời tới miệng, liền thay đổi. Lệ Mỗ có thể đi sau cùng. Vậy thì tốt. Dương Khai mỉm cười, một tay nâng long huyết san hô, dẫn đầu bay tới. Trúc Liệt vươn tay, nắm lấy Lệ Dao ném về phía trước, để hắn theo sát sau Dương Khai, bản thân thì đi sau cùng. Bay trong đống thổ tuyệt đối không phải là chuyện dễ chịu gì, nhưng Dương Khai nhanh chóng phát hiện một điều thú vị. Đó là hắn bay càng cao, tiêu hao lại càng lớn, lạnh băng diệt tuyệt sinh cơ cũng càng khủng bố. Phát hiện ra điểm này, hắn liền bay thấp xuống, dán mặt đất, lực cản quả nhiên nhỏ hơn nhiều. Chỉ là như vậy, tốc độ chậm hơn nhiều, nhưng tương đối an toàn hơn. Chừng một ngày, ba người mới đi tới mấy trăm dặm. Đối với một đám đế tôn cảnh thì thật là khó tin. Một ngày này, ba người ai cũng phát run, tóc toàn là vụn băng. Mặc kệ ba người vận chuyển đế nguyên ra sao, cũng không chống đỡ được ý lạnh đang xâm nhập vào người. Nhiều lần Lệ Dao muốn bỏ về, nhưng vừa tiếp xúc ánh mắt của Trúc Liệt, dũng khí tích góp liền tan rã. Một câu cũng không có nói được, đành phải liều mạng đi theo Dương Khai. Hắn có chút không rõ, Dương Khai chỉ là đế tôn tầng thứ nhất, vì sao kiên trì được lâu như thế? Theo lý mà nói, chỉ là đế tôn tầng thứ nhất thì phải sớm chết rét ở đây mới đúng. Nhưng mà cố tình trong ba người cũng chỉ có hắn là trạng thái tốt nhất. Điểm này cho dù là Trúc Liệt, thân là Long tộc cũng không thể nào so sánh. Lại qua một ngày, Dương Khai đi trước dẫn đường, chợt ngưng, nghiêng tai lắng nghe. Hắn phát giác được điều gì? Lệ Dao theo sau suýt đụng vào người hắn, thấy Dương Khai có vẻ ngưng trọng, không khỏi căng thẳng. Dương công chủ, sao vậy chứ? Ánh mắt của Dương Khai lướt qua Lệ Dao, nhìn Trúc Liệt. Có thứ gì qua đây? Trúc Liệt gật đầu, hắn cũng cảm giác được, đúng là có thứ gì tới. Không khí cùng khí lạnh xung quanh có dao động không bình thường. Là cái gì? Là cái gì? Lệ Dao sắc mặt trắng bệch hỏi. Đống thổ không sinh cơ, làm sao có thứ gì được? Nhưng nhìn Dương Khai cùng Trúc Liệt đều nghiêm nghị, hắn không khỏi lo lắng. Hẳn là thứ kia. Dương Khai ngẩng đầu nhìn ra xa híp mắt. Lệ Dao nhìn theo ánh mắt hắn nuốt nước bọt. Chỉ thấy ở chân trời không biết từ khi nào xuất hiện một mảnh tối đen như bức màn che trời, bao phủ cả vòng trời đang nhanh chóng tiến về bên này. Luồng khí lạnh. Lệ Dao chợt nhớ tới kinh hô, đồng thời nhanh chóng lùi bước. Giữa đường sống chết, rốt cuộc hắn áp chế được sợ hãi với Trúc Liệt, cắm đầu chạy đi, chỉ muốn tránh xa luồng khí lạnh này. Dương Khai cùng Trúc Liệt bám sát theo sau, sợ hãi tử vong triệt tiêu mọi thứ. Lần này Lệ Dao xung phong tiến lên, chạy nhanh hơn ai khác. Luồng khí lạnh này là cái gì? Dương Khai vừa chạy vừa hỏi. Là thiên uy. Lệ Dao sắc mặt dữ tợn đáp, chỉ hận cha mẹ sinh thiếu thêm hai cái chân, hắn lại chạy chậm như vậy. Là thiên uy đặc thù của đống thổ. Chương 2947. Năm xưa, Lệ Dao sống sót từ chỗ chết ở đống thổ, cũng chú ý tới đống thổ nhiều hơn. Nhưng mà trên đời này, tư liệu liên quan đến đống thổ quá ít, ngay cả hắn muốn sưu tầm cũng không tìm được nhiều thứ hữu dụng. Hắn biết trong đống thổ có một loại thiên uy gọi là luồng khí lạnh. Biết dưới nó thì không ai sống sót, nhưng luồng khí lạnh là cái gì hình thành, làm sao tránh né, lại sẽ như thế nào hắn đều không biết. Đến tận giờ thì tận mắt nhìn thấy, hắn lập tức xác định đó chính là luồng khí lạnh. Tốc độ ba người không nhanh, dùng hết sức cũng không chạy thoát luồng khí lạnh đuổi theo. Nhìn khoảng cách ngày càng gần, Dương Khai cùng Trúc Liệt thần sắc khó coi. Sống chết ngay trước mặt, không ai có thể bình tĩnh lạnh nhạt được. Dương Khai thử điều động pháp tắc không gian, lại phát hiện vô cùng khó khăn. Ý lạnh trong đống thổ có thể đông cứng không gian, làm hắn phải bỏ qua ý tưởng thuấn di. Luồng khí lạnh ngày càng gần ba người, hơi lạnh thấu xương như cây chùy lớn nện vào lưng, làm cho người ta không nhịn được, cả người phát run. Lệ Dao đột nhiên sắc mặt dữ tợn nói. Lần này nếu như Lệ Mổ bị các ngươi hại chết, có làm quỷ cũng không tha cho các ngươi. Ủy khuất cùng giận dữ nhiều ngày lúc này bộc phát ra, người đã sắp chết nào còn cố kỵ nhiều. Hăng hái miệng nói. Dương Khai, không phải ngươi rất lợi hại hay sao? Ngay cả yêu vương thánh linh cũng bị ngươi tùy ý sai khiến. Bây giờ ngươi nghĩ cách đi. Nhìn thấy Dương Khai không có nói, hắn tức giận. Ngươi cũng chỉ có cáo mượn oai hùng. Ngươi cho rằng Lệ Mỗ thật sự sợ ngươi sao? Nếu không phải để mặc kê anh đại sư, Lệ Mỗ sớm dẫn người đạp bằng Lăng Tiêu cung ngươi, diệt cả nhà từ trên xuống dưới, cho ngươi sống không bằng chết. Khư khư một đế tôn cảnh tầng thứ nhất lại dám làm càn trước mặt Lệ Mỗ, đúng là vô tri. Hắn giận dữ mắng một trận như là chưa có đã, quay sang Chúc Liệt. Là Long tộc sao? Long tộc hay lắm hay sao? Long tộc chỉ có thể coi thường người khác ư? Huyết thống của bổn tọa không thuần khiết, vậy thì sao chứ? Đó là cha mẹ sinh ra, bổn tọa dựa vào bản thân, cố gắng tu luyện đến đế tôn tầng 3. Nếu người không có huyết mạch Long tộc, sợ rằng còn không bằng bổn tọa, cả ngày bày ra vẻ cao ngạo cho ai coi. Có bản lĩnh, người đừng dùng huyết mạch áp chế bổn tọa đi. Lệ Mỗ nhất định cho người biết lợi hại là ra sao. Mẹ kiếp, Lệ Mỗ làm sao lại theo các ngươi xa chân vào chỗ này? Hai tên sao chổi đã sớm biết theo các ngươi đi đóng thổ tuyệt đối không có kết cục tốt lành mà. Sớm chạy là hay rồi, toàn là lỗi của các ngươi. Lệ Mỗ đã dẫn các ngươi đến nơi, vì sao còn túm mãi Lệ Mỗ không có tha? Thật cho rằng Lệ Mỗ dễ bị ăn hiếp hay sao? Các ngươi chờ đó, lần này nếu có thể đại nạn không chết, Lệ Mỗ nhất định dẫn người tới giết Lăng Tiêu cung, giết hết lòng đảo các ngươi. Hắn nói mãi không ngừng như mất đi lý trí, trở nên điên cuồng. Đáng tiếc, mặc kệ hắn phát tiết trút giận ra sao, Dương Khai cùng Chúc Liệt đều không có quan tâm tới hắn. Hai người liếc nhau, Chúc Liệt nói: còn có đòn sát thủ gì thì mau dùng đi, trễ nữa sợ rằng không có kịp rồi. Dương Khai biểu môi: Long tộc ngươi nhiều bí thuật, lại còn dựa vào ta. Ta chỉ là đế tôn tầng thứ nhất thôi, có đòn sát thủ gì chứ? Chúc Liệt nhìn hắn thật sâu, rồi thở dài. Cũng được, nếu người muốn che giấu, vậy không miễn cưỡng người, để ta. Lệ Dao mắng chửi chợt khẩn như bị bàn tay vô hình bóp miệng, nhìn Dương Khai là nhìn sang Chúc Liệt, mặt nặn ra tươi cười, rụt rè hỏi. Đại nhân, ngài thật sự có cách thoát khỏi nguy cơ này sao? Có thể thử một lần. Chúc Liệt lạnh lùng đáp, Lệ Dao lập tức nói, vậy thì còn chờ gì, mau mau ra tay đi. Dương Khai vừa bay, vừa cười hi hi nhìn hắn. Lệ Dao bị đông cứng, sắc mặt trắng bệch, không khỏi toát ra một chút màu hồng, lúng túng nói. Đại nhân à, nhất định phải dẫn ta theo nha, vừa rồi ta cũng không biết làm sao, là do ma ám đó, tuyệt đối không phải ý thật của ta đâu, đại nhân à, ngài đừng có so đo. Hắn hận không thể nào tự vả vào mặt mình. Nhất thời nhanh miệng, không ngờ gây ra họa lớn, không biết Long tộc này có chịu chiêu cố mình hay không. Cũng may hắn lo lắng dư thừa, một tiếng long ngâm truyền ra, trên đầu Chúc Liệt hiện ra cây bóng cự long đỏ rực, xoay chuyển trực tiếp bao phủ ba người. Ý lạnh thấu xương như ngăn cách, làm người ta sinh ra cảm giác an toàn. Chúc Liệt quát khẽ, trên người xuất hiện dấu hiệu long hóa, hắn trực tiếp xoay người, lao về luồng khí lạnh. Lệ Dao sợ đến hồn phi phách tán, hét ầm, nhưng không dám thoát khỏi hồng long bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình ngày càng gần luồng khí lạnh. Dương Khai cũng cả kinh, nhưng mà hắn nhanh chóng hiểu được tính toán của Chúc Liệt. Lấy tốc độ ba người, hoàn toàn không thể nào tranh thoát luồng khí lạnh đuổi theo. So với bị bắt kịp, còn không bằng áp dụng ngược lại, có thể dùng sức ba người mà tạo ra đột phá. Đây không phải là một cách hay, nhưng mà cũng đáng thử một lần, có lẽ thật sự sẽ thoát khỏi nguy cơ. Gió lạnh gào thét, luồng khí lạnh ngày càng gần mọi người. Lệ Dao kinh hãi, khuôn mặt tái mét, không phải có tâm tính tu vi mạnh mẽ, chỉ sợ đã ngất đi. Sau mười mấy hơi thở, rốt cuộc ba người va chạm trực diện với luồng khí lạnh, trực tiếp bị màu đen bao phủ. Sắc mặt Chúc Liệt đại biến, đột nhiên phát hiện ra chỗ không đúng. Luồng khí lạnh này không giống như hắn dự đoán. Nó không phải linh khí thiên địa, hội tụ hình thành thiên tai. Nó cho hắn cảm giác càng khó miêu tả, làm tất cả chuẩn bị của hắn đều vô dụng, trực tiếp bị nuốt vào. Dương Khai lại kinh hô. Pháp tắc không gian. Hắn không thể ngờ, bên trong luồng khí lạnh, thiên uy của đống thổ, lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc không gian. Trong nháy mắt, bị luồng khí lạnh bao trùm, không gian xung quanh rung chuyển rối loạn, làm người ta có cảm giác truyền tống. Hơn nữa, cảm giác còn mãnh liệt hơn cả truyền tống nhảy vực. Cả người bị xé ra, hóa thành vô số hạt nhỏ chảy vào lối đi hư không. Phản ứng theo bản năng, Dương Khai cũng vận chuyển pháp tắc không gian của mình. Sau đó đầu hắn choáng một chút, không còn cảm giác được tồn tại của Trúc Liệt cùng Lệ Dao. Không rõ bọn họ đã đi chỗ nào. Dương Khai chỉ cảm giác mình đang rơi xuống, vĩnh viễn không tới đáy. Cảm giác choáng váng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có vận chuyển pháp tắc không gian mới khá hơn. Không biết đã qua bao lâu, cảm giác choáng váng mới đột nhiên biến mất. Hắn rất mạnh xuống đất cứng, lại bắn lên, lăn vài vòng rồi mới ổn định. Xương cốt toàn thân như bị nát, cảm giác nôn mửa trào lên đầu, làm hắn không nhịn được nôn khan. Xung quanh yên ắng vẫn là tuyết trắng, nhưng đã không thấy bóng Lệ Dao cùng Trúc Liệt. Đứng dậy, thần sắc của Dương Khai dần trở nên ngưng trọng. Tuy rằng cảnh sắc xung quanh nhìn không khác mấy, nhưng đã không còn cảm giác lạnh buốt xâm nhập vào linh hồn. Hắn nhạy cảm phát hiện, chỗ này khác thường, tự như một mảnh thiên địa khác, không cùng vị diện với đống thổ. Hắn thử cảm nhận pháp tắc thiên địa xung quanh, một lát sau liền chứng minh suy đoán. Nơi này đúng là một mảnh thiên địa khác, pháp tắc thiên địa dù hoàn chỉnh nhưng rất là hỗn loạn, khác biệt rất lớn với tinh giới. Nói cách khác, hiện nay hắn không ở tinh giới. Hồi tưởng lại chuyện đã gặp, dần dần có suy đoán nhưng không khẳng định. Có thể khẳng định là sở dĩ hắn đến đây là có liên quan rất lớn tới luồng khí lạnh kia. Có lẽ luồng khí lạnh kia chính là cử vào thiên địa này. Uy thế hủy thiên diệt địa chỉ là ngụy trang. Đột nhiên tia sáng đỏ xẹt qua mắt, Dương Khai nhìn thấy. Chỉ thấy long huyết san hô vẫn nằm trong tay mình, tỏa ra ánh sáng mãnh liệt gấp trăm lần. Hào quang trên san hô lúc này ngưng tụ ra một sợi đỏ rất to, bay về một hướng chỉ dẫn đường cho Dương Khai. Chúc tình. Dương Khai nhướng mày, lập tức hiểu được vì sao long huyết san hô lại có biến hóa này. Đây là Trúc Liệt dùng long huyết thi triển bí thuật do long tộc tạo ra. Tác dụng chính là tìm tung tích Trúc Tình. Lúc tìm trong đống thổ, nó quả thật chỉ dẫn ra phương hướng. Nhưng mà không mạnh như lần này. Trúc Tình đang ở gần đây, có thể là không xa, Dương Khai nghĩ. Khi luồng khí lạnh tới, phạm vi càn quét rất rộng, hắn bị luồng khí lạnh đưa vào thế giới này. Vậy Trúc Tình cũng bị luồng khí lạnh nuốt vào, cũng sẽ trong thế giới này. Cho nên, long huyết san hô mới có điều khác thường. Vừa nghĩ như vậy, Dương Khai vội xốc lại tinh thần, cầm lấy long huyết san hô chạy về phía nó chỉ dẫn. Trong núi tuyết mênh mông, Dương Khai một mình lên đường. Nửa canh giờ sau, Dương Khai đi cách chỗ mình 300 dặm. Phát hiện ra cái bóng quen thuộc. Tóc dài đỏ rực, thân thể nhỏ nhắn nằm nghiêng trên mặt tuyết, không biết sống chết. Dương Khai vội chạy tới nâng cái bóng kia lên, vén mái tóc che, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt Trúc Tình, thở phào một hơi. Dù không biết chỗ này là đâu, nhưng cuối cùng cũng có tin tức tốt. Tìm được Trúc Tình, còn Trúc Liệt cùng Lệ Dao. Dương Khai đoán bọn họ cũng không có nguy hiểm gì. Luồng khí lạnh thoạt nhìn khủng bố nhưng không có nguy hại gì. Sở dĩ mình cách xa bọn họ hoàn toàn là vì khi luồng khí lạnh bao phủ, bản năng vận chuyển pháp tắc không gian. Tình huống Trúc Tình có chút không đúng, nàng dù sao cũng là long tộc, tu vi sánh ngang đế tôn tầng 3, không thể nào tự dưng lại hôn mê nằm dưới đất. Có thể bởi vì luồng khí lạnh cắn nuốt, dù sao khi bị nuốt vào, ngay cả Dương Khai tinh thông pháp tắc không gian cũng buồn nôn một trận. Nhưng chuyện này không phải là nguyên nhân chủ yếu. Dương Khai cảm giác thân thể nàng rất là lạnh, như một khối băng, sinh cơ cũng cực kỳ yếu ớt. Chương 2948. Nâng Trúc Tình lên để nàng dựa vào người mình, Dương Khai đặt hai ngón tay lên cổ tay nàng, vận chuyển đế nguyên chạy vào người nàng tra xét tình hình. Một lát sau, Dương Khai cau mày. Khí tức trong người Trúc Tình cực kỳ hỗn loạn, không giống bị thương nặng mà lại như tẩu hỏa nhập ma. Điều này làm cho hắn không hiểu được, không rõ Trúc Tình đã gặp chuyện gì trong đống thổ, lại có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Nàng là long tộc mà. Ngoài ra, thân thể Trúc Tình hiện nay cũng vô cùng không ổn. Nàng hẳn là trong đống thổ quá lâu, cho nên bị ý lạnh diệt tuyệt sinh cơ ăn mòn. Thân thể đa số mất đi sức sống, nếu không điều trị ngay, sợ rằng thân thể sẽ bị hủy. Dương Khai không chần chừ, thả ra thần niệm, nhanh chóng tìm một hang động ở gần đó. Một tay kéo theo Chúc Tình, nhanh chóng chạy tới. Hang động này có thể là của giả thú để lại, bên trong đầy mùi tanh gắt mũi. Có điều bị bỏ lâu, xem ra rất lâu rồi không có vật sống nào đi vào. Tránh cho quá trình chữa trị gặp phải quấy nhiễu không cần thiết, Dương Khai trực tiếp tế ra huyền giới châu, đem Chúc Tình vào tiểu huyền giới. Giữa một mảnh hoa nở chim hót, Dương Khai đặt Chúc Tình nằm dưới đất, lấy ra một nắm lớn linh đan, bóc miệng nàng, không nói một lời rồi nhét vào. Tình trạng của Chúc Tình hiện nay rất khó xử, bị ý lạnh đóng thổ ảnh hưởng, thân thể tổn hại nghiêm trọng, long nguyên trong người cũng không biết tại sao mà hỗn loạn vô cùng. Cho nên muốn cứu nàng phải từ ngoài vào trong, đẩy ra ý lạnh xâm nhập, như vậy nàng mới khống chế được long nguyên. Đan dược trên tay Dương Khai đa số đều là linh đan phẩm chất tốt, một nắm nhét vào, vậy là toi cả triệu nguyên tinh. Nhưng mà hiệu quả rõ rệt, được Dương Khai hỗ trợ, dược hiệu linh đan nhanh chóng tỏa ra, chạy vào trong người Chúc Tình, trên người tỏa ra ý lạnh thấu xương. Ý lạnh này không khác gì lạnh giá trong đống thổ, trào ra ngoài làm cho cây cỏ điêu linh. Dần dần thân thể lạnh băng lại có một chút nhiệt độ, sắc mặt trắng bệch xuất hiện một chút sức sống. Dương Khai không ngừng gọi tên nàng, thậm chí dùng thần niệm xâm nhập thức hải, muốn đánh thức nàng. Nhưng ngay cả vậy, Chúc Tình vẫn không hề có phản ứng, nàng như không phát hiện được bất cứ thông tin bên ngoài, nhắm chặt mắt, tự như đã chết. Dương Khai chỉ có thể không ngừng vận chuyển đế nguyên, hóa giải nguy cơ của nàng. Không biết qua bao lâu, tình huống không tốt lên bao nhiêu. Đế đang phát huy xong dược hiệu, ý lạnh trong người của Chúc Tình lại bắt đầu mạnh lên. Nó như có sinh mệnh, có thể sinh sôi trong người nàng, chỉ cần sót một tia cũng có thể trỗi dậy. Dương Khai thu tay thở dài, nhìn vào dung mạo tinh xảo, hồi lâu mới hạ quyết tâm, tay với vào hư không. Một đoàn hào quang xanh biếc xuất hiện trong tay hắn. Ánh sáng xanh biếc dù chỉ là một tia nhỏ, nhưng bên trong ẩn chứa sinh cơ không thể tưởng. Là tinh hoa của bất lão thụ. Lần này Dương Khai không hái lá của bất lão thụ, bởi vì cũng không còn nhiều. Còn hái nữa sợ rằng bất lão thụ sẽ trụi lũi. Nhưng rút ra tinh hoa đương nhiên sẽ có chút tổn thương của bất lão thụ. Nhưng mà liên quan đến tính mệnh, Dương Khai cũng bất chấp. Ngươi tự cầu phúc đi. Nếu như thế này rồi còn không thể cứu được ngươi, vậy mạng của ngươi thật là tận diệt rồi. Dương Khai thì thào bóp miệng của Chúc Tình, nhét tia sáng xanh vào trong miệng nàng. Ánh sáng hóa thành một giọt chất lỏng chạy vào trong miệng của Chúc Tình rồi lăn xuống bụng. Hào quang bùng lên, trên người Chúc Tình hiện ra một tầng màu xanh, giống như rồng rêu bao phủ, đồng thời sinh cơ yếu ớt cũng bùng nổ, tự như đổ chậu dầu vào trong ngọn lửa đang cháy. Ý lạnh tỏa ra từ lỗ chân lông của Chúc Tình, bị ánh sáng xanh bên ngoài làm tan rã, phát ra tiếng vang dày đặc. Dương Khai yên lặng theo dõi, thần niệm liên tục tra xét tình hình của Chúc Tình. Thời gian trôi qua, ý lạnh trên người Chúc Tình ngày càng ít, hào quang màu xanh trên người cũng yếu đi, có vẻ như đều tiêu hao hết năng lượng. Thân thể Chúc Tình cũng dần khôi phục sức sống, làn da lộ ra ngoài cũng dần dần hồng hào. Dương Khai thầm thở phào, cảm thấy mình trả giá cuối cùng cũng không uổng phí. Đến một lúc, một tia ý lạnh cuối cùng trong người nàng bị loại trừ, ánh sáng xanh bao trùm cũng thu liễm. Tinh hoa bất lão thụ không tiêu hao hết, nhưng sẽ là căn bản sau này cho Chúc Tình mạnh lên, ẩn trong xác thịt nàng. Nàng nằm dưới đất, như có thể ngủ đến vĩnh viễn. Dương Khai khoanh tay, đứng bên cạnh từ trên nhìn xuống, ánh mắt quét từ đầu đến chân, không chút kiêng dè. Trong lòng nghiền ngẫm lại khi ôm nàng, không khỏi có chút kích động. Ai không hổ là long tộc mà, ngực này, mông này, cái đùi này ai? Dương Khai bình phẩm, tự như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Đột nhiên, một tia tà ác lan tràn trong lòng. Chịu thiệt lớn như vậy, có phải nên thu lại chút tiền lời hay không? Dù sao, mình không phải chưa khinh bạc nàng ta. Một lần, hai lần, ai, một lần lạ, hai lần quen, ba lần thì dễ rồi. Nếu không phải nàng, mình đã không mạo hiểm chạy đi đóng thổ. Lại tự dưng bị luồng khí lạnh cắn nuốt, làm cho mình cũng không biết đây là đâu. Nói không chừng, sau này cả đời cũng không thể nào thoát khỏi nơi đây, phải cùng nàng ta thành một đôi, sau đó sinh ra một đống tiểu long nhân. Trong đầu có âm thanh hưng phấn đang kêu gào, lấy tiền lời đi, nhất định phải lấy tiền lời về. Ý niệm này vừa nổi lên, Dương Khang liền cả kinh, liền biết đây là dục vọng đang rục rịch tác quái, vội vàng áp chế xung động. Trong tay chợt truyền về cảm giác mềm nhũng làm cho người ta lưu luyến. Nhìn lại, Dương Khang không khỏi trợn mắt há mồm. Hai tay của hắn không biết từ khi nào đã đặt lên trên bộ ngực tròn to lớn của Chúc Tình. Cảm giác to lớn mềm mại co giãn kinh người làm hắn không khống chế được. Hơi thở trở nên nặng nề, Dương Khai cảm giác máu huyết trong người đang sôi trào. Âm thanh gào thét trong đầu càng thêm lợi hại. Ánh mắt nhìn chăm chăm chiếc cổ thon trắng ngần của Chúc Tình, nuốt nước bọt. Tự như người lữ hành đi mấy tháng trong sa mạc, bỗng thấy một chậu nước sạch, hận không thể nào cắm đầu vào. Người phía trước chợt mở mắt, mặt không đổi sắc nhìn Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai như bị một chậu nước lạnh sôi hết cả người, nháy mắt tỉnh táo trở lại, khóe miệng co rút, gượng cười nói. Nếu như ta nói với ngươi, đây là hiểu nhầm, ngươi có tin không? Chúc Tình không hề đáp, đôi mắt trong suốt vẫn lạnh lùng nhìn Dương Khai. Dương Khai đứng lên, nhíu mày trầm ngâm một hồi, rồi làm ra vẻ lưu manh. Được rồi, ta đúng là sợ, vậy thì sao? Sợ mấy cái cũng đâu có mất miếng thịt nào. Nói lại ta còn cứu mạng ngươi. Nếu không phải ta không ngại khổ cực, chạy tới đống thổ tìm ngươi, cứu ngươi từ nước lửa, ngươi đã chết rồi. Cho nên chuyện vừa rồi, coi như ta thu cảm tạ đi. Hai ta thanh toán xong rồi, ta cảm thấy như vậy rất là công bằng, ý ngươi ra sao? Chúc Tình vẫn không có phản ứng. Dương Khai khuôn mặt bực bội. Này, cho chút phản ứng có được không? Như đáp lại lời của Dương Khai, Chúc Tình quả nhiên có phản ứng, nhưng mà không như Dương Khai dự đoán, nàng hé môi, phát ra tiếng rên đau đớn thật dài, như sắp chết, cả người cũng co cuộn lại, đồng thời trên người tỏa ra khí tức lạnh băng. Dương Khai cả kinh biến sắc. Trời, còn chưa xong. Hắn tưởng là tinh hoa bất lão thụ, không xua tan ý lạnh trong người nàng, nhưng nhanh chóng phát hiện ra điều không đúng, lạnh băng này không phải ý lạnh trong đống thổ. Dù lạnh lẽo, nhưng không giống loại lạnh trong đống thổ, không cùng nguồn gốc. Trong lúc Dương Khai mờ mịt, tiếng long ngâm cao vút truyền ra, sau đó trong người Chúc Tình bùng lên hư ảnh cự long. Dương Khai sững sờ, nhìn hư ảnh cự long, hoài nghi có phải mình nhìn nhầm rồi không? Chúc Tình là hồng long trong long tộc, cho nên lực lượng căn nguyên long tộc của nàng giống Chúc Liệt. Nếu hiện ra chân thân, nhất định là cự long đỏ rực. Nhưng lúc này xuất hiện trước mặt hắn là một hư ảnh cự long trắng như tuyết. Cự long này thoạt nhìn như một tượng băng sống động, không chút khiếm khuyết, nhưng hoàn toàn khác xa hồng long. Đây là một con băng long, ý lạnh tỏa ra từ trên người Chúc Tình, chính là từ con rồng băng này. Dương Khai hoài nghi có phải mình nhận nhầm người hay không? Chúc Tình có phải còn có tỷ muội song sinh nào khác? Thiên hạ có người dung mạo tương tự, nhưng là long tộc, lực lượng căn nguyên không thể nào sai. Ngay lúc này, lại một tiếng long ngâm truyền ra. Dương Khai nhìn, liền thấy hư ảnh một con cự long đỏ rực nổi lên, cũng toát ra từ trên người Chúc Tình. Dương Khai biến sắc, đủ loại suy nghĩ xẹt qua đầu, nháy mắt hiểu ra được mọi chuyện. Là hai loại căn nguyên. Trong người Chúc Tình lại có hai loại căn nguyên, hơn nữa còn là thuộc tính trái ngược. Cự long màu đỏ xuất hiện sau chính là lực lượng căn nguyên của Chúc Tình, còn băng long xuất hiện trước là kẻ xâm nhập. Hai loại lực lượng căn nguyên xung đột trong người Chúc Tình dẫn tới long nguyên hỗn loạn, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Dương Khai tra xét tình trạng của nàng nhưng không nhận ra điều này. Không phải hắn không tra xét cẩn thận, chỉ là căn nguyên ẩn giấu quá sâu. Hơn nữa thân thể Chúc Tình tổn thương nghiêm trọng, lại càng bỏ qua. Khó trách thân thể không có vấn đề lớn. Chúc Tình vẫn không tỉnh, thì ra vấn đề chân chính không phải thân thể, mà là hai loại căn nguyên đang đấu đá. Như vậy, vấn đề lại tới rồi, căn nguyên băng long này lại từ đâu mà ra? Chương 2949. Một long tộc bình thường không thể nào có hai loại lực lượng căn nguyên, hơn nữa không hề có hai loại lực lượng căn nguyên hoàn toàn trái ngược được. Băng cùng hỏa không thể nào cùng tồn tại song song. trong người Chúc Tình mà sớm có hai loại căn nguyên này, sợ rằng đã không sống được đến bây giờ. Trong chớp nhoáng, trong đầu của Dương Khai hiện ra suy đoán to gan. Căn nguyên băng long, không chừng chính là cự long đã chết trong đống thổ. Sở dĩ Chúc Tình đi đống thổ không phải vì tìm hài cốt tộc nhân, bởi vì khi đó Lệ Giao đã nói rất rõ ràng, hài cốt cự long sớm biến thành bụi phấn, không còn sót chút nào. Chúc Tình kiên trì đến đây một chuyến chỉ là muốn mang về lực lượng căn nguyên của tộc nhân. Giờ này xem ra nàng đã tìm được, nhưng lại bị căn nguyên băng long làm hại. Lực lượng căn nguyên không có tư duy lý trí, chẳng qua là một loại lực lượng mà thôi. Hai loại lực lượng cùng tồn tại trong người Chúc Tình, bản năng xuất hiện bài xích, tranh chấp dữ dội, lấy thân thể Chúc Tình làm chiến trường, không ngừng đấu đá. Dương Khai không thấy được đấu đá bên trong, trừ khi hai loại lực lượng này trực tiếp hiện ra như hiện nay. Mà trong lúc hắn chấn động, hai con cự long lại gầm lên rồi nhập vào người Chúc Tình. Chúc Tình đau đớn rên xiết, lúc này nàng hoàn toàn không còn thần trí, căn bản là hôn mê. Lúc nãy mở mắt không phải là có ý thức, mà là phản ứng theo bản năng. Có thể nhìn thấy trên người Chúc Tình hiện ra lớp băng mỏng, ý lạnh trào ra từ trong người nàng, muốn hoàn toàn đóng băng. Nhưng lại có một lực cổ lực lượng nóng rát trào ra, đánh tan ý lạnh, làm cho người Chúc Tình như lửa thiêu, da thịt đỏ rực, cả người nóng bỏng, ngay cả mặt đất nàng nằm cũng bị nướng cho khô. Hai loại lực lượng luân phiên xuất hiện trên người Chúc Tình, lặp đi lặp lại không ngừng, Chúc Tình rên xiết càng thêm đau đớn. Dương Khai ngớ ra, hoàn toàn không biết phải làm sao. Nếu như chỉ là bị thương, mặc kệ thương thế nghiêm trọng ra sao, hắn cũng có thể nghĩ được cách giải quyết. Nhưng thật ra Chúc Tình được Tinh Hoa Bất Lão Thụ chữa trị, trên người không có thương thế, chỉ là bị hai loại căn nguyên đấu đá không khống chế được. Lấy thân thể nàng làm chiến trường, nhất định sẽ bị phá hủy nghiêm trọng. Căn nguyên, căn nguyên. Ánh mắt của Dương Khai sáng ngời, một bước lao lên, lại ôm lấy Chúc Tình để nàng dựa vào lòng mình, rồi vận chuyển lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long. Bóng rồng sáng chói hiện ra sau người, lóe lên biến mất, nhập vào người hắn. Nhiệt độ biến hóa nhanh chóng trên người Chúc Tình, mới trước còn nóng như lửa cháy, tiếp theo là lạnh như giữa trời băng tuyết thấu tận xương. Khi khí tức căn nguyên Kim Thánh Long trào ra, tốc độ thay đổi nhiệt độ lại chậm đi. Có khả năng. Dương Khai mừng rỡ, vùng hắn chỉ định thử căn nguyên Kim Thánh Long có thể tạo ra tác dụng áp chế hay không. Giờ này xem ra có hiệu quả rồi. Hiện nay quan trọng nhất là đánh thức Chúc Tình. Chỉ có nàng tỉnh táo mới có thể toàn diện vận chuyển lực lượng căn nguyên, mới áp chế được căn nguyên băng long, trục xuất hay tiêu diệt. Vì vậy Dương Khai quyết định vận chuyển lực lượng thần hồn, đang muốn làm phép. Chúc Tình lại trở tay ôm chặt lấy hắn, tự như nếm được vị ngọt. Khí tức trên người Dương Khai làm nàng vô thức có phản ứng chính xác. Thân hình Chúc Tình tuy rằng nhỏ nhắn, nhưng dù sao nàng cũng là long tộc. Đấu lực lượng thì không kém Dương Khai. Lần đầu gặp nàng, Dương Khai đã cảm nhận lực lượng cuồng bạo đó. Siết một cái, Dương Khai cảm giác người mình sắp bị bóp nát, không khỏi xanh mặt. Nhưng nơi ngực truyền đến cảm giác mềm nhũn, làm cho tâm thần của hắn rung chuyển. Còn chưa xong, Chúc Tình lại như con chó con, cọ qua cọ lại trong ngực của hắn không ngừng hít hà. Cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, tự như tìm được món ngon, muốn ăn cho thỏa thích. Dương Khai như bị sét đánh, trở nên cứng ngắc, thẳng đến khi trên ngực truyền tới đau đớn, hắn như tỉnh mộng, giận dữ đẩy đầu Chúc Tình, bàn tay đè lên trên mặt nàng, nghiến răng nói. Này, ngươi là chó sao? Sao lại cắn ta? Trong mắt của Chúc Tình tràn đầy mê ly, hiện ra hào quang khác thường, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Dương Khai cảm nhận rõ trong mũi nàng phun ra hơi thở nóng rát, dung mạo kiều diễm tỏa ra kiều mị, dẫn dụ người ta lao đầu vào. Trong lòng của Dương Khai như có ngàn vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy không có chịu nổi. Chúc Tình lại há miệng, răng trắng cắn vào bàn tay của Dương Khai, lần này rất nặng, cắn ra giống thật sâu, bên trong chảy ra máu màu vàng. Máu tươi tự như món ăn ngon nhất, Chúc Tình há miệng nuốt vào, đầu lưỡi nhỏ ấm áp không ngừng quét qua lòng bàn tay của Dương Khai, kéo theo cảm giác tê dại. Dương Khai định rút tay về, nhưng bị nàng làm như vậy lại không có nỡ bỏ. Nhưng mà Dương Khai nhanh chóng phát hiện hiện tượng kỳ quái sau khi nuốt máu tươi của mình. tình trạng của Chúc Tình dường như chuyển biến tốt hơn, tần suất nóng lạnh thay phiên cũng chậm lại, khí tức lạnh băng cũng ngắn đi, chỉ thoáng qua liền bị nóng bỏng áp chế. Vậy nói rõ máu của mình có tác dụng lớn cho nàng trong trạng thái này. Suy ngẫm một hồi, Dương Khai mơ hồ hiểu. Dù hắn xuất thân con người, nhưng sau khi tu luyện Hóa Long Quyết, đã bắt đầu chân chính dung hợp lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long. Nói cách khác, hiện nay huyết mạch của hắn đã không còn là huyết mạch của nhân tộc, có một chút huyết thống long tộc, hơn nữa còn là huyết thống long tộc cực kỳ cao cấp. Huyết mạch long tộc, cường giả có lực áp chế cực mạnh đối với kẻ yếu. Khí tức căn nguyên Kim Thánh Long có thể giúp Chúc Tình hóa giải nguy cơ. Máu bán long của mình lại càng hiệu quả hơn. Khó trách Chúc Tình cắn mình, hẳn là nàng nhận ra điểm này cho nên tự làm như thế. Dương Khai đương nhiên có thể thoát khỏi nàng, nhưng hắn chỉ đứng đó tùy ý cho Chúc Tình uống máu mình. Chúc Tình vẫn còn mơ hồ, không khôi phục thần trí, ánh mắt mơ hồ tràn ngập mị hoặc. Từng ngụm uống máu của Dương Khai, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng xoay tròn trong tay hắn. Cổ tà niệm trong người của Dương Khai sắp bùng phát, phải liều mạng áp chế mới giữ được tâm thần. Hắn quay mắt đi, không nhìn vào mắt Chúc Tình, cũng không đi cảm nhận cổ tê dại từ bàn tay, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Không biết qua bao lâu, hắn chợt cảm giác Chúc Tình buông tay mình ra. Hắn mở mắt, lập tức nhìn thấy Chúc Tình đang đỏ mặt nhìn mình, vui vẻ nói. Người đã khỏe rồi ư? Hắn có thể nhìn ra Chúc Tình hẳn là tỉnh rồi, hơn nữa phục hồi thần trí, bởi vì ánh mắt khác với khi nãy. Đáp lại hắn là một đạo bí thuật long tộc. Chúc Tình há miệng phun ra máu, đây là máu của Chúc Tình, màu đỏ sẫm như ngọn lửa thiêu đốt. Long huyết tan ra giữa không trung, hóa thành phù ấn kỳ quặc, lập tức đánh thẳng vào trán của Dương Khai. Dương Khai nét mặt mờ mịt, trực tiếp ngã thẳng xuống đất. Bí thuật long tộc này có sức trói buộc mạnh mẽ, làm cho Dương Khai không thể động đậy ngón tay. Hắn hoảng sợ, bản năng muốn vận chuyển lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long. Chúc Tình thi triển bí thuật long tộc này dù mạnh, nhưng mà Dương Khai cảm thấy dựa vào lực lượng căn nguyên Kim Thánh Long áp chế là có thể cởi bỏ. Vừa rồi chỉ là bất ngờ không kịp đề phòng. Dương Khai căn bản không nờ ngờ, đang lại ra tay đối với mình, bởi vậy mới trúng chiêu. Nhưng hắn không lập tức hành động, bởi vì mùi thơm ập tới. Chúc Tình quỳ giữa hai chân hắn, hai tay chống ngực, từ trên cao nhìn xuống. Mái tóc đỏ rực như tơ lụa trượt qua vai nàng, che đi phần mông căng tròn, lại tăng thêm quyến rũ câu hồn đoạt phách. Nàng hít thở dồn dập, thở dốc như lập tức phải chết, bộ ngực căng tròn không ngừng lên xuống tạo ra độ cong kinh người. Mùi hương làm người ta mơ màng càng nồng nàn hơn, mỗi một lỗ chân lông trên người nàng đều tỏa ra mùi hương muốn tràn ngập thiên địa này. Lông mi dài rung rung, rõ ràng nàng hết sức căng thẳng, hai mắt lại như mặt hồ chấn động, thể hiện giải dụ không bình tĩnh. Người muốn làm gì? Dương Khai vừa nói xong, liền cảm thấy mình hỏi thật là ngu ngốc. Hắn có thể nhận ra ánh mắt này chính là ánh mắt đói khát tìm kiếm thức ăn. Năm đó Phiến Khinh La thường xuyên toát ra ánh mắt này. Máu của hắn như bị sôi trào châm lửa, làm cho người như bị lửa đốt. Tà niệm áp chế lâu nay lập tức tìm được chỗ thủng, che phủ lý trí của hắn. Hai tay nhỏ chống trên ngực dùng sức, trực tiếp xé rách áo của hắn ra. Dương Khai hít vào một hơi, mở miệng nhưng mà không nói được gì. Quần áo nhanh chóng tuôn tóe, nhanh chóng biến thành mảnh vụn bay đầy trời. Chúc Tình không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái, thân thể nóng bỏng cưỡi trên người Dương Khai, không yên phận vặn vẹo. Nàng biết mình muốn làm gì, nhưng chưa bao giờ có kinh nghiệm, cố gắng thật lâu mới dần nắm được phương pháp. Thân thể nõn nà trầm xuống khẽ cắn môi, chân mày nhíu chặt. Dương Khai nhắm mắt giang tay, nắm chặt cỏ xanh, cúi đầu nói. Ta là lần đầu tiên, cô nhẹ nhàng một chút. Thân thể của Chúc Tình trầm xuống, da thịt trắng nõn nháy mắt, hiện ra màu đỏ không bình thường. Nàng ngửa đầu như ngộp thở, mái tóc buông như thác, hồi lâu không có phản ứng, thật lâu sau mới hét lên, xé nát cõi lòng. Dương Khai cũng gầm lên, hắn cảm giác mình tiến vào dung nham. Khắp xung quanh là nóng rát khó tưởng bao trùm, muốn hòa tan hắn. Cảm giác này chưa từng trải qua, làm cho người ta kích thích khó tả. Tiểu huyền giới, trời là chăng, đất là giường, tóc tai rối loạn, mười ngón giao nhau, không cần một đời vinh hoa phú quý, không cần kiếp sau làm bạn gắn bó. Tình khi đến, ai có thể phụ ai? Kết thúc tập 579 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.